Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1143, chương 1144, võ giả. Xem như bí mật, Trương Dương tự lẩm bẩm nói một lần. Hắn nhẹ gật đầu, rất nhanh liền tiếp nhận Lưu Gia Quán thâu tư tưởng. Trương Dương cũng là gặp được không ít sự tình, trộm mộ bánh trưng hắn cũng đều thấy qua. Cứ như vậy thật đơn giản tiếp nhận, kỳ thật cũng không phải thực khó khăn. Lưu Gia nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Trương Dương chỉ đơn giản như vậy tiếp nhận. Xem như bí mật lời nói, Lưu Gia ngươi như vậy nói cho ta. Trương Dương cười nói, chuyện này như là hắn loại này người bình thường biết lời nói, có thể hay không đưa tới họa sát thân. Lưu Gia cười ha ha nói, ngươi bây giờ muốn so chúng ta những này người đời trước phải mạnh hơn. Biết những chuyện này cũng không có gì không thể. Trương Dương nhẹ gật đầu. Quả nhiên bọn họ những này người trong tư tưởng vẫn là lấy võ vi tôn. Lưu Gia, còn có chuyện gì? Ngươi có thể cho ta nói một chút không? Trương Dương cười nói, ta cũng muốn nhiều hơn giải một chút. Ân tình này ta liền nhớ kỹ. Lưu Gia nghe được ân tình hai chữ này, cười nói, đây đều là vòng tròn bên trong đều biết sự tình. Nói cho ngươi nghe cũng không có cái gì vấn đề. Hắn có thể thấy được, Trương Dương năng lực tuyệt đối sẽ không dừng bước ở đây. Hoàn toàn có thể giao người bạn này, dù sao đều là trong vòng người đều biết đến sự tình. Lưu Gia dừng một chút nói, nói cho ngươi về sau, chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu. Trương Dương nhìn Lưu Gia mặt trên cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng, đương nhiên đáp ứng xuống. Thế giới này hắn vẫn luôn chưa có tiếp xúc qua, một chút không hiểu trong đó đạo đạo. Hiện tại có một người phải làm bằng hữu, cấp cho chính mình dẫn đường, hắn còn ước gì đâu. Chúng ta loại này người bình thường đều là phân bố tại từng cái địa khu, lẫn vào hảo đồng dạng liền tự mình mở công ty, hỗn không tốt ngay tại công trường trong làm việc. Kỳ thật cùng phần lớn người đều như thế. Võ giả đến bây giờ đã xuống dốc, dù sao không phải trước kia. Hiện tại có súng có pháo, người luyện tập cả đời võ công, nhưng là cùng một cái cầm súng đến so, trên cơ bản chẳng phải là cái gì. Lưu Gia nói tới chỗ này thời điểm, thở dài một hơi. Trương Dương cười khan một tiếng, lúc này mới vừa mới bắt đầu nói, đối phương liền đã lạc đề. Trương Dương cười một cái nói, đúng là bộ dáng này, hiện tại súng ống uy lực đều đặc biệt lớn. Lưu Gia thở dài một tiếng đi khí nói, lão tổ tông vật lưu lại, có người không tin, có người không luyện. Trương Dương nghe được Lưu Gia than thở, khả năng quên vừa rồi hắn còn dặn dò con của mình đi xem công ty của hắn đâu. Cái này không phải võ giả xuống dốc, mà là xã hội tiến bộ. Bất quá Trương Dương nếu là nói như vậy, đoán chừng cái này Lưu Gia tiếp tục liền muốn quay đầu rời đi. Vẫn là trước hết nghe hắn phát một hồi bực tức đi. Lưu Gia phát một hồi bực tức về sau, nhớ tới chính mình là lạc đề, lúng túng nói, ngượng ngùng, lạc đề, bây giờ tại Kinh Thành, Thịnh Biển hai địa phương này còn có truyền thuyết võ giả gia tộc. Bất quá bọn hắn rất bí mật, không có ai biết bọn họ, liền ta cũng chưa từng nhìn thấy. Lưu Gia dừng một chút nói, ta nghe nói những này ẩn thế gia tộc chiếm cứ Hoa Hạ hơn một nửa tài sản. Trương Dương sửng sốt một chút, nơi này lợi hại, Kinh Thành cùng Thịnh Biển hắn đều đi qua, thế nhưng là người lợi hại như vậy hắn nhưng không có nhìn thấy qua. Thịnh Biển tỉnh lỵ thành thị chính là Lưu Ly thành phố. Ngươi không cần kinh ngạc, cái này hẳn là cũng rất bình thường, một cái ngoại kình võ giả khả năng không đáng chú ý, nhưng là một cái nội kình võ giả liền không đồng dạng. Lưu Gia dừng một chút nói, ta còn nghe nói mấy cái kia gia tộc có so nội kình còn muốn lợi hại hơn người. Trương Dương dừng một chút, người nội kình còn lợi hại hơn, kia đến trình độ nào? Đều là cặn bã. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi về sau chậm rãi liền biết giải được. Trương Dương không nghĩ tới hệ thống đột nhiên tung ra một câu như vậy. Chẳng lẽ nói hệ thống đối cái này vốn là hiểu rõ? Mặc dù hệ thống không có trả lời chính mình, nhưng là nghe được hệ thống một câu kia đều là cặn bã. Trương Dương nở nụ cười. Đã hệ thống nói như vậy, vậy đã nói rõ hắn có lợi hại hơn. Trước đó cái kia sao chổi bảo tàng hắn còn không có đi vào qua. Chờ tích lũy đủ chưa một ít không may điểm, nhất định phải vào xem. Có hay không đồ tốt? Lưu gia nhìn Trương Dương kinh hỉ dáng vẻ, mỉm cười nói, trên đại thể chính là như vậy. Bình thường có điểm danh khí võ giả, bọn họ đại bộ phận đều là để lại. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trương Dương đối với võ giả thế giới có một chút giải về sau, nhẹ gật đầu nói, ta đã biết. Lưu gia, vậy ngươi nói trên thế giới này có phải hay không cũng tồn tại tu chân a? Lưu gia sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Dương tư tưởng to gan như vậy. Tu chân, vậy đại biểu cho có thể tu luyện thành tiên. Nếu như thế giới này thật sự có lời nói, đây chẳng phải là tất cả mọi người sẽ đi tu chân? Lưu gia tuổi nhỏ thời điểm còn từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại ra như vậy không thiết thực ý nghĩ cũng không có qua. Hẳn là không có. Lưu gia lắc đầu nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Thế nhưng là hắn cảm giác có điểm không đúng. Đã võ giả đều nếu như mà có, vì cái gì không có tu chân? Dù sao thế giới này như vậy đại, không thiếu cái lạ. Trước kia Trương Dương đi học lúc xem một ít tu chân tiểu thuyết, lúc kia hắn còn đang suy nghĩ qua, nếu như chính mình cũng có thể cùng tu chân đồng dạng thật tốt, có thể bay trên trời đến bay đi. Kết quả về sau chính mình vẫn luôn không may, vẫn không có nghĩ qua những chuyện này. Lần này đối với võ giả phát hiện, làm Trương Dương đột nhiên dấy lên hy vọng, có lẽ trên thế giới này thật đúng là sẽ có tu chân. Không nên nghĩ nhập, thà rằng không, người khoảng cách cấp tiếp theo cần 1000 vạn đến không may điểm đâu. Hệ thống lúc này rồi, cho một chậu nước lạnh. Trương Dương buồn bực một hồi nói, ta lại tăng cấp còn có thể làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hệ thống cùng Trương Dương làm nhảm một chút, liền không có đang đã nói. Nếu như ngươi muốn tìm, có thể đi thử một lần. Bất quá cho đến bây giờ, ta là chưa từng nhìn thấy người tu chân. Thậm chí tại võ giả trong hội này, đều không có nói đến cái đề tài này. Lưu gia nhìn Trương Dương ý nghĩ kỳ quái dáng vẻ, cũng không tiện đi đả kích hắn. Trên thế giới này, thiếu niên kia lúc còn trẻ không có nghĩ qua tu chân sự tình đâu. Chính mình cũng liền không đi đả kích hắn. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng liền ngẫm lại, nếu là trên thế giới này thật sự có tu chân, như vậy không phải liền là lộn xộn. Lưu gia, ta lại một lần nữa khảo cổ thu được một cái ngũ cầm hí bản chép tay, đem bên trong một bộ công pháp luyện được, ta hơi luyện một chút, người hỗ trợ nhìn xem có cái gì không đúng đi. Trương Dương cười ha hả nói, dù sao Lưu gia cũng là giúp chính mình một chuyện, Trương Dương làm sao tới nói cũng hảo hảo báo đáp một chút. Thế nhưng là hắn có chính mình công ty, nhi tử còn ở tại nơi này a, trong trang viên hẳn là sẽ không thiếu tiền cái gì. Trương Dương liền nghĩ đem chính mình ban đầu học ngũ cầm hí dạy dỗ đi. Cái này ban đầu công pháp thật tốt dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.